Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 386, loại này vô tri. Cầu nguyệt phiếu, cộp cộp cộp, 1-2 ngàn người, tất cả đều ra tu vũ tràng, hướng phía sau núi hỏa lâu mà đi. Thời gian một nén nhang sau, tất cả mọi người ngừng lại, trước mắt. Một mảnh bằng phẳng hỏa hồng sắc nham thạch địa, mà tại cái này nham thạch chính giữa, là một tòa Mỹ Luân Mỹ Hoán lầu các toàn thân lấy đặc thù tài liệu màu đỏ gạch đá xây cất. Hết thảy, 99 tầng, ước chừng có 300 mét cao, lầu các nhìn lên tới vô cùng hùng vĩ, hơn nữa, tại lầu các đỉnh cao nhất còn có ngọn lửa màu đỏ ngòm đang lượn lờ. Từ xa nhìn lại, cả tòa hỏa lâu chung quanh cũng lóe ra lửa vận. Mặt khác, còn có một cái rất kỳ quái điểm. Đó chính là, cả tòa hỏa lâu là hơi mờ. Đứng tại hỏa lâu phía dưới, không sai biệt lắm có thể thấy rõ hỏa lâu bên trong tình huống. Tô Trần sâu kín nhìn chằm chằm hỏa lâu. Trong con người của hắn, là mỗi một tầng hỏa thú, thiên kỳ bách quái. Có hỏa thú là hình người, có hỏa thú là yêu thú hình, có hỏa thú là hình kiếm, hình đao, không giống nhau. Tại Hoắc Thủ Doanh dẫn đầu dưới, trên tông môn dưới tất cả mọi người tại khoảng cách hỏa lâu khoảng 10 mét địa phương ngừng lại. Sau đó, Hoắc Thủ Doanh nhìn về hướng Tô Trần, khảo hạch quy tắc là một người có 3 lần cơ hội khiêu chiến. Tự mình lựa chọn khiêu chiến tầng nào hỏa thú, sau đó trực tiếp thông qua hỏa lâu bên cạnh huyền thiên bậc thang đi lên liền tốt. Huyền thiên bậc thang chính là ở vào hỏa lâu bên cạnh đặc thù bằng gỗ cái thang. Cái này cái thang là cung cấp người trèo lên hỏa lâu mỗi một tầng. Nói cách khác, người muốn khiêu chiến thứ 20 tầng, như vậy liền có thể thông qua huyền thiên bậc thang đi thẳng đến tầng 20. Mà không cần từ hỏa lâu bên trong cầu thang từng tầng đi lên mà chậm trễ thời gian. Tô Trần, ngươi cơ hội lần thứ nhất muốn lựa chọn khiêu chiến tầng thứ mấy? Hoắc Thủ Doanh lại hỏi, bởi vì ngươi lần thứ nhất, ta đề nghị ngươi, trước tầng thứ 10. Hoắc Thủ Doanh nói xong, chung quanh, trên tông môn trên dưới hàng trăm hàng ngàn người, nhịn không được lại là thân hình run lên. Tông chủ thật đúng là đối với hắn đồ đệ tin tưởng tới cực điểm a. Lần thứ nhất khiêu chiến, liền muốn tầng thứ 10. Trong trí nhớ, Lăng Lung lần thứ nhất, cũng là từ tầng thứ 3 bắt đầu khiêu chiến a. Còn kém chút không thành công, mà đệ tử khác, cái nào không phải từ tầng thứ nhất bắt đầu. Lần thứ nhất liền 10 tầng, cũng quá khoa trương, nàng tốt nhất thành tích là nhiều ít tầng. Tô Trần không có đồng ý hoặc là cự tuyệt, mà là nhìn lướt qua Lăng Lung, hỏi, chung quanh, thoáng cái yên lặng kiềm nén, quá nhiều người đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tô Trần, khống chế không nổi phẫn nộ, cũng quá phách lối, quá không coi ai ra gì đi, chẳng lẽ còn nghĩ thứ nhất khiêu chiến, liền khiêu chiến Lăng Lung sư tỷ tốt nhất thành tích, ha ha. Lăng Lung tốt nhất thành tích là thứ 36 tầng. Không đợi Hoắc Thủ Doanh mở miệng, Bạch Trấn cười, hắn rất hy vọng Tô Trần thật có thể ngây ngô lần thứ nhất khiêu chiến liền khiêu chiến thứ 36 tầng, như vậy, chính là mình muốn chết. Không phải sao, hỏa thú không để ý tới trí. Nói cách khác, xuất thủ không có nặng nhẹ. Tô Trần là lần đầu tiên khiêu chiến. Muốn thật khiêu chiến thứ 36 tầng, tuyệt đối chết cũng không biết chết như thế nào. Hắn rất chờ mong nhìn thấy một màn kia. Tô Trần, cẩn thận một chút. Hoắc Thủ Doanh nhíu mày. Tô Trần lại nói, sư tôn, tin tưởng ta liền tốt. Cơ hội lần thứ nhất, khiêu chiến thứ 36 tầng đi. Hoắc Thủ Doanh còn muốn nói cái gì, nhưng không có nói ra. Bởi vì... hắn biết rõ Tô Trần là cái phi thường kiên định người. Đã quyết định sự tình, sẽ rất khó bị khuyên lui. Cái gì? Theo Tô Trần thiết thiết thực thực nói ra hắn muốn khiêu chiến hỏa lâu thứ 36 tầng. Chung quanh, phần thiên tông từ trên xuống dưới, cơ hồ mỗi người đều hung hăng cắn cắn đầu lưỡi, đã xác định chính mình nghe được là thật. Điên rồi, triệt để điên rồi, tông chủ đến cùng từ nơi nào tìm đến như vậy một người điên. Lần thứ nhất khiêu chiến chính là 36 tầng. Đây quả thực cùng vừa ra đời trẻ con liền muốn uống rượu đế, gặm đùi dê, hút thuốc một cái đạo lý a. Nào chỉ là tìm đường chết, mà là chân chính tự sát. Tô Trần, nếu như ngươi không muốn chết, tốt nhất đừng nếm thử thứ 36 tầng hỏa thú. Ngươi sẽ hối hận. Cùng một giây, Lăng Lung lạnh lùng nói. Nàng lời mặc dù lạnh, nhưng nàng tâm cũng không tệ lắm. Xem như nhắc nhở Tô Trần đem thứ 36 tầng hỏa thú chính là một đạo mũi tên thú, là mũi tên mà không phải kiếm. Mũi tên thú khủng bố đến mức nào? Nàng rõ ràng nhất, lúc ấy nàng vừa tiến vào thứ 36 tầng thời điểm, một cái chớp mắt, kia mũi tên thú liền cho nàng một cái lễ gặp mặt. Vạn tên cùng bắn, vạn đạo hỏa diễm chi tiễn lít nha lít nhít hướng phía nàng chuyển động mà đến, hoàn toàn không rảnh khe hở, vô tận hoảng sợ. Nếu như không phải vận khí tốt, nàng thứ nhất giây lát chết tại hỏa diễm chi tiễn rơi xuống. Tô Trần không có phản ứng Lăng Lung, nhưng cuối cùng thiếu một nhè nhẹ đối nàng ác cảm, hắn tốt xấu lời nói nghe được. Tiếp theo, muôn người chú ý bên trong, Tô Trần hướng phía huyền thiên bậc thang đi đến, nhất định phải chính mình muốn chết. Gặp Tô Trần tựa hồ đem chính mình hảo ý khuyên cáo xem như gió thoảng bên tai, Lăng Lung hừ một tiếng, đồng thời, chung quanh cũng dần dần có một chút nghị luận. Gặp qua muốn chết, chưa thấy qua như vậy muốn chết. Không chết hắn, chết ai? Chờ đến rồi 36 tầng, có hắn khóc, đương nhiên hắn nói không chừng ngay cả khóc cơ hội đều không có, liền chết tại hỏa thú trong tay. Tự phụ luôn luôn phải trả giá thật lớn. Buồn cười người, ta đánh cược hắn ngay cả thi thể cũng sẽ không còn lại. Ngoặc kép, ngay cả Hoắc Thủ Doanh cũng cau mày lên. Tô Trần từng bước một đi tại huyền thiên bậc thang bên trên. Trên thực tế, hắn là có chút không thú vị. Muốn nói hắn sợ cái gì, hắn không biết, nhưng muốn nói hắn không sợ cái gì, đáp án rõ ràng, tự nhiên là lửa. Hắn tu luyện chân hỏa luyện thể, thích nhất chính là lửa, thế nào sợ? Trừ phi hỏa diễm chất lượng cao hơn chân hỏa cấp bậc, đạt đến địa hỏa, thiên hỏa, thần hỏa vân vân, mà trước mắt cái này hỏa lâu hoàn toàn chính xác có chân hỏa cấp bậc hỏa thú. 30 tầng về sau hỏa thú chí ít đều là chân hỏa. Nhưng xa xa không có đạt đến địa hỏa cấp bậc. Cho nên, với hắn mà nói, đừng nói thứ 36 tầng, chính là 56 tầng, 86 tầng, cũng không phải nhiều khó khăn sự tình. Rất nhanh, Tô Trần đến rồi thứ 36 tầng. Một sát na kia, phía dưới, mọi âm thanh yên tĩnh, rất nhiều người đều khẩn trương không thể hô hấp, từng đôi con người nhìn chằm chằm Tô Trần, bao quát Lăng Lung, đập vào mắt chỗ, Tô Trần mang theo mỉm cười, đi vào thứ 36 tầng. Sau đó, kỳ quái, vạn tên cùng bắn hỏa diễm chi tiễn không thấy tăm hơi. Chuyện gì xảy ra? Trong lúc đó, phần thiên tông tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Đôi mắt bên trong là cực hạn không thể tưởng tượng nổi, là cực hạn chấn động. Thật sự là gặp quỷ. Chẳng lẽ kia hỏa thú chết rồi? Không phải, không có chết. Bọn hắn không sai biệt lắm có thể trông thấy kia thứ 36 tầng bên trên hỏa thú là sống lấy, còn run nhẹ nhẹ đâu. Làm sao biết chết? Kia hỏa thú đích thật là đang run rẩy, bởi vì nó sợ, một loại đến từ tiềm thức sợ hãi. Tô Trần để nó cảm nhận được nguy hiểm, sinh tử nguy hiểm. Giờ phút này, Tô Trần đứng ở nơi đó, tò mò nhìn trước mắt mũi tên hình hỏa thú. Mũi tên hình hỏa thú toàn thân chính là một đoàn ám hắc sắc lửa. Dài 10 mét tả hữu, rộng 3 tấc, nhìn lên tới kia là uy phong lẫm liệt, khí thế kinh người, nhất là đầu mũi tên, cực kỳ bén nhọn, mũi tên hình hỏa thú quanh thân tản ra từng cỗ phi thường nóng rực hơi thở. Chung quanh là chân không, bởi vì tất cả không khí đều bị nó đốt thành hư vô. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.